Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là người đại diện của Tạ Tự Hiên đó. À, thì ra là chị ấy ư? Trong lòng của Tần Linh có một chút thất vọng, thần thái có một chút ủ rũ. Nhưng mà chị ấy đã nói cái gì chứ? Chị ấy nói, trước đây có một chút hiểu lầm, mong em bỏ qua. Ngoài ra nói rất là coi trọng em. Còn biết em có đồng ý ký hợp đồng với công ty của chị ấy hay không? Ký hợp đồng? Đúng vậy nha. Quan hệ của Tần Tường và chị Vương khá là quen thuộc. Mới đầu, nhìn tên tuổi chị ấy rất lớn, lại là người hay cau có. Nhưng thật ra ai tiếp xúc lâu với chị ấy, liền sẽ nhận ra. Chị ấy tuy chỉ là tương đối thẳng thắn, nhưng vẫn là một người rất tốt. Hơn nữa chị ấy rất là biết cách nâng đỡ người mới. Những minh tinh mà chị ấy bồi dưỡng ra, không đến 10 thì cũng có 7, 8 người thành sao rồi. Chị ấy là một người rất có kinh nghiệm đó. Tần Linh phồng má cất tiếng nói. Thế thì thế nào chứ? Giọng điệu này của chị là sao đây? Là muốn chị ta bồi dưỡng em sao? Chị đây chỉ giúp em vạch ra kế hoạch trong tương lai mà thôi. Tần Tường mở tay ra rồi nói tiếp. Em hoàn toàn có thể không nghe theo lời của chị. Chỉ có điều cơ hội lúc này là đang rất tốt. Hình tượng của em xuất hiện trong quảng cáo này rất là đặc sắc. Nếu như có thể rèn sắt lúc còn nóng mà tuyên truyền nhiều một chút, có lẽ sẽ nhanh chóng trở thành một siêu cấp minh tinh nha. Cô khẽ khẽ hỏi. Chẳng lẽ em không muốn bước lên sân khấu, chứng minh năng lực của mình cho mọi người nhìn thấy sao? Tần Linh cắn cắn môi do dự. Nhưng mà em nghe nói giới diễn viên nghệ sĩ rất là phức tạp. Hơn nữa, con người em lại mơ mơ màng màng. Kẻ địch đến lại luôn là bạn bè đó. Tần Tường nghe vậy thì bật cười ha hả nói. Đừng có mà tìm lý do cho mình nữa. Có bà chị đây bảo kê cho em. Lại có thêm anh rể cùng với bối cảnh gia đình của chúng ta. Thân phận của em tương lai nhất định là sẽ rất tươi sáng. Không làm cho người ta ngưỡng mộ thì thôi. Còn có ai dám ở đó để bắt nạt em chứ? Cuối cùng cô lại nhẹ ném ra một lý do mê người. Nếu như em vẫn còn tiếp tục ở nhà, chỉ sợ kế hoạch giảm cân của em mới hoàn thành được mấy tháng, lại phải thực hiện một lần nữa đó. Em ở nhà chỉ biết hết ăn rồi lại ngủ. Nếu như làm nghệ sĩ, trước đài sau đài đều có người nhìn em chằm chằm. Đồ ăn thức uống sẽ bị kiểm soát nghiêm ngặt. Dáng người ma quỷ hiện tại của em cũng không cần lo lắng bị biến dạng nữa nha. Mắt của Tần Linh càng ngày càng sáng, cô nhảy dựng lên rồi cất tiếng. Được rồi, vậy thì em ký. Tạ Thiên Ngạo xoay xoay cây bút trong tay, lặng lặng nhìn Tạ Tử Hiên ở phía đối diện. Trên bàn đều là những tấm poster về cuộc chiến của Apollo và chiến thần Athena. Em giải thích chuyện này là như thế nào đây? Tạ Thiên Ngạo hỏi với giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ. Đây là công việc của em. Em chẳng lẽ chỉ vì mấy câu uy hiếp của bọn lão già hóc vũ kia liền trốn đi không gặp người nữa sao? Tạ Tử Hiên cười một tiếng nói. Anh đã từng nói sẽ sắp xếp cho em đến công ty làm việc. Em không cần tiếp tục xuất hiện dưới tầm mắt của công chúng nữa cơ mà. Tạ Tử Hiên cười cười. Nhưng mà em không có hứng thú với việc kinh doanh, cũng không phải là vì phần tài liệu kia. Trời sinh em thích cảm giác được mọi người vây quanh. Hơn nữa, nếu em là người đi chuyến này, sẽ trung thành đúng đắn với một chuyến này. Biểu diễn nghệ thuật càng là một phần của sinh hoạt, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy chứ? Tử Hiên à. Tạ Thiên Ngạo nặng nề vỗ bàn, cây bút cầm ở trên tay cũng bị bẻ gãy thành hai đoạn nói. Cậu muốn để cho ba mẹ vì cậu mà lo lắng tới khi nào nữa hả? Cậu có từng nghĩ đến ngộ nhỡ bằng hắc vũ thật sự xuống tay hành động với cậu, ba mẹ sẽ càng thương tâm hay chưa hả? Tạ Tử Hiên bình tĩnh nói. Nếu như ngày đó thật sự đến, ai sẽ làm như thế nào hả? Ai sẽ cứu em sao? Còn người đen láy của anh sâu kín nhìn chăm chú vào Tạ Thiên Ngạo, trong con đôi đen vẫn chứa đựng ý cười như cũ. Tạ Thiên Ngạo cất tiếng thở dài. Ai đương nhiên sẽ không tay đứng nhìn, nhưng tại sao em cứ nhất định phải khiến cho sự việc trở đến tình trạng không thể cứu vãn mới vừa lòng chứ? Bằng hắc vũ mạnh như thế nào, em cũng biết. Cho dù muốn chúng ta có biện pháp hành động, cũng không phải là cục diện lưỡng bại câu thương sao? Tạ Tử Hiên kẽ hút khí rồi rũ mi mắt xuống. Xin lỗi anh, em chỉ là không muốn sống dưới bóng ma của bằng hắc vũ nữa. Nếu như không thể kiêu ngạo mà sống, vậy thì em tình nguyện lựa chọn mà kiêu ngạo chết đi. Tử Hiên à? Thiên Ngạo không nhịn được mà hét lớn. Tôi được rồi, chuyện này không cần phải nhắc lại nữa. Anh cũng sẽ nói chuyện với người đại diện của em. Thông báo gần nửa năm sẽ không tiếp tục sắp xếp quay phim, ghi âm cùng tất cả các hoạt động của em nữa. Tạ Tử Hiên đột nhiên đứng lên rồi ngạo nghễ nói. Anh à, em sẽ không chấp nhận sự sắp xếp của anh đâu. Cuộc sống của em là tự em làm chủ. Nếu như anh không an tâm, sợ rằng em sẽ mang đến phiền toái không cần thiết cho nhà họ Tạ, vậy thì em có thể trở về Nhật Bản. Anh kẽ cắn răng mà lộ ra một nụ cười buồn. Tạ Thiên Ngạo nhìn anh nói. Em biết rõ ý của anh, không phải là muốn đuổi em đi cơ mà. Em dĩ nhiên là biết, anh vẫn luôn rất là thương em. Tạ Tử Hiên lấy ra một phong thư ở trong ngực. Còn đây là vé vào cửa. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net